Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 599. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Viên Lịch Hành, người ta có thể thấy được sự trưởng thành và cơ trí mà người bình thường không có được cô. Nói nghe xem nào, Viên Điền Hồng hoàn toàn hài lòng với cháu trai của mình. Tâm trạng không vui vừa rồi đột nhiên biến mất ngay lập tức. Ngược lại, hiện tại ông ta đang rất tò mò, không biết kế tiếp Viên Lịch Hành sẽ làm gì với tập đoàn Lăng Tiêu. Viên Lịch Hành cười nhẹ. Người điều hành thực tế của tập đoàn Lăng Tiêu là Hứa Mộc Tình, có rất nhiều tinh anh đứng sau Hứa Mộc Tình. Điều thú vị là hầu hết tinh anh xung quanh Hứa Mộc Tình đều là phụ nữ. Có hai người phụ nữ đặc biệt làm người ta chú ý. Nói xong, Viên Lịch Hành lấy điện thoại từ thư ký bên cạnh. Anh ta bấm vào màn hình điện thoại, trên đó hiện ra hình ảnh của hai người. Bức ảnh đầu tiên là của Trương Hiểu Bình, thư ký của Hứa Mộc Tình. Trương Hiểu Bình này luôn ở bên cạnh Hứa Mộc Tình. Có thể nói cô ta là người kỳ cựu của tập đoàn Lăng Tiêu. Tuy nhiên, tập đoàn Lăng Tiêu này dù sao cũng chỉ là một xưởng gia đình nhỏ. Hứa Mộc Tình chỉ là một tinh anh bình thường học ở một trường đại học trong nước mà thôi. Trương Hiểu Bình có khả năng nghiệp vụ tuyệt vời. Nhưng Trương Hiểu Bình không có bất kỳ cổ phần nào trong tập đoàn Lăng Tiêu. Trương Hiểu Bình này cũng giống như một nhân viên văn phòng bình thường, chỉ có lương mà không có hoa hồng. Viên Điền Hồng mỉm cười. Cháu nói đúng. Tập đoàn Lăng Tiêu này quả thực là một xưởng gia đình nhỏ. Tất cả các quyền lợi đều nuốt hết, thậm chí còn không biết một chia chút cổ phần nào cho tinh anh. Hừm, tập đoàn Lăng Tiêu này có thể vào thủ đô, e rằng mọi thứ đều do nhà họ Lý đứng sau thao túng. Khi nói đến nhà họ Lý, vẻ mặt của Viên Lịch Hành cũng trở nên rất nghiêm trang. Anh ta nhìn Viên Điền Hồng. Điều này có thể cho thấy rằng tập đoàn Lăng Tiêu rất quan trọng đối với nhà họ Lý. Chỉ cần chúng ta nhổ được cái đinh là tập đoàn Lăng Tiêu này, thì uy danh của nhà họ Lý cũng sẽ chấm dứt. Những lời của Viên Lịch Hành đã an ủi Viên Điền Hồng. Ông ta ngày càng hài lòng với cháu trai của mình hơn. Cháu định đối phó với người phụ nữ này như thế nào? Viên Lịch Hành cười nói. Trương Hiểu Bình này không còn trẻ nữa, nhưng chưa từng có bạn trai. Cháu đã xem xét và phát hiện ra rằng cô ta đã có một mối tình trước đó. Cũng đã bàn đến chuyện cưới xin rồi. Nhưng sau đó người đàn ông đã nhảy khỏi tòa nhà tự tử. Viên Lịch Hành càng nói, nụ cười trên mặt anh ta càng trở nên nham hiểm. Sự quỷ quyệt này tỏa ra từ mắt anh ta. Câu nói nào phát ra từ miệng anh ta cũng lạnh như băng. Gian xảo, tàn nhẫn, đối với một người phụ nữ từng bị tổn thương về mặt tình cảm, bề ngoài cô ta trông mạnh mẽ hơn những người khác. Tuy nhiên, dưới lớp vỏ mạnh mẽ đó là sự cô đơn và lẻ loi. Chỉ cần tìm một người nào đó đập bể cái vỏ bọc đó ra, thì chúng ta có thể dễ dàng kiểm soát người phụ nữ này. Viên Lịch Hành càng nói càng phấn khích, đặt một tập tài liệu lấy từ tay thư ký trước mặt Viên Điền Hồng. Trên đó là toàn bộ kế hoạch của anh ta. Viên Lịch Hành mở tài liệu và chỉ vào thông tin và hình ảnh của Raven. Người phụ nữ này tên là Raven. Cô ta đến từ một vùng nông thôn. Cô ta đã bỏ học và đi làm khi chưa tốt nghiệp đại học. Nhà có mẹ ốm. Hai em trai còn chưa đến tuổi thành niên. Viên Lịch Hành nhìn vào tấm ảnh của Raven, đôi mắt của anh ta sáng lên. Anh ta thích thao túng những phụ nữ như Raven. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều đến từ nông thôn và có suy nghĩ rất đơn giản. Chỉ cần ban cho một chút ân huệ, thì có thể kiểm soát được họ một cách dễ dàng. Viên Lịch Hành thường chỉ cần thể hiện sự dịu dàng và quan tâm của Tổng Giám đốc Bá Đạo, trước những cô gái nông thôn như Raven. Sau vài lần, là có thể ôm những cô gái có đầu óc đơn giản này vào lòng. Cật lực phục vụ anh ta. So với Raven, Viên Lịch Hành cho rằng Trương Hiểu Bình tương đối khó đối phó. Tuy nhiên, cũng chỉ khó hơn một chút thôi. Anh ta đã tìm thấy người chuyên về lĩnh vực này rồi. Trong vòng một tuần, Trương Hiểu Bình sẽ yêu người mà Viên Lịch Hành chọn. Đến lúc đó, khi cá đã cắn câu, thì giải quyết toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu sẽ dễ như trở bàn tay. Bác, trong tương lai. Thay vì ngăn cản sự bành trướng của tập đoàn Lăng Tiêu, chúng ta sẽ bí mật thúc đẩy nó. Sau khi họ xây xong mảnh đất phía tây thành phố, chúng ta sẽ thâu tóm nó với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Bách Vị Nguyên, văn phòng của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình đang ngồi sau bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu. Raven đưa tay ra nhẹ nhàng mở cửa, ho khan hai tiếng rồi mới đi vào. Giám đốc, phiền cô xem qua phần tài liệu này. Raven có quyền đặc biệt trong nội bộ tập đoàn. Đối với nhiều việc, cô ấy có thể tự quyết định mà không cần sự can thiệp của Hứa Mộc Tình. Trong tình huống bình thường, tài liệu cô ấy mang đến cho Hứa Mộc Tình xem hẳn là rất quan trọng. Do đó, Hứa Mộc Tình cầm tập tài liệu và mở nó ra ngay lập tức. Nhưng khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy nội dung trong tập tài liệu, cô không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn Raven với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Cô chớp đôi mi mảnh mai. Raven, tài liệu này là thật đấy à? Raven mỉm cười. Giám đốc, tài liệu này là do ông chủ soạn thảo, tôi sửa lại lần cuối đấy. Hai ngày trước ông chủ có nói, bốn cậu ấm ở thủ đô thực ra đều là mấy kẻ được gia đình nuông chiều. Họ có tất cả những nhược điểm và thiếu sót của gia đình mình. Nhà của Viên Lịch Hành giỏi nhất là âm mưu quỷ kế. Làm gì cũng chuẩn bị hai phương án. Vì vậy, hắn chắc chắn sẽ tấn công vào nội bộ công ty chúng ta. Hứa Mộc Tình gật đầu, trong các cuộc chiến kinh doanh trước đây, các đối thủ của cô dùng rất nhiều các biện pháp xúi giục. Tuy nhiên, Hứa Mộc Tình rất tin tưởng các nhân viên cấp cao của tập đoàn Lăng Tiêu. Nếu các nhân viên cấp cao của tập đoàn Lăng Tiêu dễ bị xúi giục như vậy, thì tập đoàn của họ đã sụp đổ từ lâu rồi. Xét cho cùng, nhà họ Hứa là một gia đình nhỏ với số lượng thành viên trong gia đình rất hạn chế. Hơn nữa, Hứa Hạo Nhiên, thân là con trai trưởng nhưng lại không cầm quyền trong tập đoàn. Do đó, họ đã phân phần lớn quyền lực cho tất cả những người có thể tin tưởng. Dùng người thì phải tin, mà không tin thì khỏi dùng. Đây là những gì Lý Phong nói với Hứa Mộc Tình. Hai cha con cô luôn tin rằng chỉ cần họ làm việc chăm chỉ, họ sẽ được đền đáp. Raven chỉ vào tập tài liệu và nói, ông chủ nói Viên Lịch Hành nhất định sẽ chọn hai người để ra tay. Hai người này là tôi và Trương Hiểu Bình. Hứa Mộc Tình ngẩng đầu nhìn Raven. Cô á, nếu Raven được thay thế bởi bất kỳ phụ nữ nào khác trong tập đoàn, Hứa Mộc Tình sẽ tin vào điều đó. Tuy nhiên, muốn xúi giục Raven á, đây là một ý tưởng táo bạo đấy. Phải biết, ở với Raven càng lâu, Hứa Mộc Tình càng nhận ra rằng Raven là một người thâm sâu. Mọi hành vi của cô ấy đều thất thường và khó nắm bắt. Mà mỗi khi hành động, cô ấy đều cực kỳ chính xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi Raven vào tập đoàn Lăng Tiêu, cô ấy rất ít khi ra tay, nhưng một khi đã ra tay, nhất định sẽ được việc. Cách chương.